Chương 2040, Đông Khu Đại Nhất Thống. Thời khắc này hầu hổ, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Vừa mới đột phá đến hư không cảnh, tiểu có như thế sức chiến đấu, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, sự thật liền là như thế. Hắn bị trấn áp không thở nổi, không có biện pháp nào. Ta nguyện ý đầu hàng. Hầu hổ vội vàng quát, đối mặt tử vong nguy hiếp, hiển nhiên tôn nghiêm không tính là gì. Ta nguyện ý mang theo thần hầu bộ lạc, đầu nhập vào tại ngài dưới trướng, vĩnh thế đi theo ngươi. Bị buộc đến tuyệt lộ, sinh mệnh du quan tình hồn dưới, hầu hổ cũng chỉ có thể dạng này cầu sinh. Dù sao, chết tử tế không bằng lại xô nở dê, đạo lý này ai cũng hiểu. Giang giác phương thần không có thu lực, tiếp tục chấn áp hầu hổ, cái sau toàn thân xương cốt đều tại rung động, tựa hồ muốn đứt gãy đồng dạng. Không trải qua thống khổ, há có thể khắc cốt minh tâm phương thần không muốn tại kinh lịch hàn kỳ loại kia phản loạn, sở dĩ muốn trước cha tấn hầu hổ một phen. Tiếng kêu thê thảm, không ngừng theo hầu hổ trong miệng truyền ra. Dòng dã nửa canh giờ, phương thần một mực tại cha tấn hầu hổ, tiểu liền thần hầu bộ lạc hư không cảnh đều có chút nhìn không được. Nhưng là, bọn hắn không dám ra tay. Trái lại tư đặc bộ lạc đám người, một mặt mộng bức, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ẩm phương thần thu hồi khí thế khổng lồ, hầu hổ mệt giống như chó chết, sủi lơ trên mặt đất, thở hừng hộp. Lập đan vo đạo lời thề đi. Phương thần no y đan vo đạo lời thề, đối mỗi một cái tu sĩ tới nói, đều là lớn nhất trói buộc. Bình thường tình huống, bọn hắn những này vũ trụ thần là kiêng kỵ nhất đan vo đạo lời thề, một khi lập xuống sẽ trói buộc ngươi cả đời. Trừ phi một ngày ngươi có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong, triệt để đem đan vo đạo lời thề trói buộc đánh nát. Bất quá hiển nhiên, đây đối với hầu hổ tới nói, quá mức xa xôi. Ta hầu hổ dẫn đầu thần hầu bộ lạc sở hữu tộc nhân, tôn phương thần làm chủ, vĩnh thế không phải phản bội, nếu không thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế. Hầu hổ đứt quãng lập xuống đan vo đạo lời thề. Toàn bộ quá trình, ma tạp nhìn trợn mắt hốt mồm. Đông khu bộ thứ nhất lạc thần hầu bộ lạc, thế mà nhẹ nhàng như vậy tiểu quy hàng đi qua. Cái này lên không phải nói, từ nay về sau phương thần đem thống lĩnh toàn bộ đông khu, trở thành 31 cái bộ lạc hoàn toàn xứng đáng tối cường thủ lĩnh từ nay về sau, đông khu 31 cái bộ lạc, toàn bộ về ma tạp đến thống soái. Hắn chính là ta ý tứ, các ngươi nghe rõ chưa? Phương thần đối mặt đám người, tuyên bố. Cần tuân thủ lĩnh chi mệnh. Hầu hổ dẫn đầu, ôm quyền nói. Ma tạp trong lòng mừng thầm, đồng thời càng thêm kiên định chính mình muốn một mực đi theo phương thần suy nghĩ. Phương huynh đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ma tạp kích động nói. Đến tận đây, 31 cái bộ lạc, toàn bộ thống nhất, đông khu trong lúc bất chi bất giác thực hiện đại nhất thống. Mà hoàn thành đây hết thảy, chẳng qua là một cái xuất nhập hư không cảnh ra hỏa. Rất nhanh, tin tức ngay tại đông khu truyền ra. Tại ma tạp thống xoáy dưới, 31 cái bộ lạc vận chuyển, vương vàng có thứ tự. Ma phương thần, thì là đang toàn lực cảm ngộ trật tự thần văn. Bất quá, bình tĩnh thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Làm tin tức truyền đến thủ hộ giả trong lỗ thai về sau, hán phi thường tức giận. Một ngày, tư đặc bộ lạc trên không, ầm ầm thanh âm vang lên. Thủ hộ giả hình chiếu xuất hiện, nhìn xuống đại địa, khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ tư đặc bộ lạc. Thủ hộ giả. Ma tạp thấy thế, hoảng sợ nói. Nghe nói gần nhất, các ngươi tư đặc bộ lạc đem đông khu 31 cái bộ lạc thu sạch phục, hoàn thành đại nhất thống. Thủ hộ giả toàn thân bị mông lung khí tức bao phủ, trong âm thanh của hắn ẩn chứa làm cho người chấn động khí tức. Thủ hộ giả ma tạp muốn giải thích, nhưng lại bị thủ hộ giả cắt đứt. Bộ lạc ở giữa bình thường tiểu đả tiểu nháo còn chưa tính, ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Các ngươi làm hết thảy, đã vượt ra khỏi ta nhẫn mại hạn độ. Ngươi nói, như thế nào cho ta bàn giao? Đối mặt thủ hộ giả chất vấn, ma tạp tiến thối lưỡng nan. Đúng lúc này, phương thần xuất hiện. Hắn ngửa đầu nhìn xem thủ hộ giả, khẽ mỉm cười nói, không biết thủ hộ giả tới đây có chuyện gì không? Nếu ta đạt được tin tức không sai, ngươi mới là phía sau màn kẻ chủ mưu. Thủ hộ giả nhìn chằm chằm phương thần hỏi. Phương thần gật đầu, không có dấu giếm. Vạn ma đảo cường giả vị tôn, thực lực của ta mạnh mẽ thống nhất đông khu, có lỗi sao? Phương thần hỏi ngược lại. Thủ hộ giả cười lạnh nói, theo ngươi dạng này nói gì, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, liền có thể tùy ý đưa ngươi chém giết như thủ hộ giả muốn nếm thử. Tùy ý phương thần giang tay ra, không thèm để ý chút nào nói. Nghe vậy, thủ hộ giả sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Ta chính là vạn ma đảo đảo chủ tọa hạ thủ hộ giả, tự mình bị đảo chủ thụ phong, tọa chấn đông khu. Thủ hộ giả tức giận nói, chỉ cần không phá hư đông khu cân bằng, ta lười nhác qua nở nhưng ngươi xuất hiện, phá hoại cực lớn đông khu cân bằng, ta hoài nghi ngươi đây là tại nhằm vào vạn ma đảo làm ra chuyện bất lợi. Ta hạ lệnh, dùng thủ hộ giả danh nghĩa, đưa ngươi tru sát. Vạn ma đảo bên trên, người mạnh nhất là không có chút nào tranh cãi hợp nhất cảnh vũ trụ thần đảo chủ. Đảo chủ quyền lực ngập trời, trưởng quản lấy toàn bộ vạn ma đảo. Bốn đại khu thủ hộ giả, đều là đảo chủ tự mình thụ phong. Bọn hắn tồn tại, chính là vì chấn thủ mỗi một khu, che chở những này thổ dân bộ lạc. Giết! Thủ hộ giả vừa dứt lời, trên bầu trời khí tức kinh khủng trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái to lớn chữ sát, lập tức tại thủ hộ giả trưởng không dưới, nhanh chóng chút xuống, đánh phía phương thần. Đây chính là thần văn cảnh thực lực sao? Phương thần ngẩng đầu, nhìn qua cái kia chữ sát. Mỗi một bút mỗi một vẽ đều là bởi trật tự thần văn ngưng tụ mà thành. Phương thần cảm thấy áp lực thực lớn, bất quá cũng không có lùi bước. Để cho ta tới thử một chút, trật tự thần văn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thái cổ luyện thần quyết lục đại kiếm chiêu tê phát, cùng dã đến cực hạn kiếm quang dung hợp lại cu nở dây nhau, tạo thành óng ánh nhất kiếm quang, vang một tiếng, đụng vào chữ sát phía trên. Ông từng đạo trật tự thần văn, trong nháy mắt tăng vọt, bạo phát ra làm cho người rung động khí tức, đem rực rỡ kiếm quang bao trùm, bắt đầu tiến hành cường lực chèn ép. Muốn chết? Nhìn thấy phương thần dám hoàn thủ, thủ hộ giả giận dữ. Nếu ngươi chân thần đến đây, ta có lẽ sẽ kiên kỵ. Chỉ là một cái hình chiếu mà thôi, không làm khó được ta. Phương thần cười lạnh, xuất ra đại lực thần tháp, thôi động toàn lực, điên cuồng nện ở trật tự thần văn phía trên. Bởi vì là hình chiếu giáng lâm, cho nên có thể đủ vận dụng trật tự thần văn rất ít, mà lại không cách nào đem trật tự thần văn bên trong lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Cái này cho phương thần thừa dịp cơ hội, tại đại lực thần tháp cuồng thẻ phía dưới, trật tự thần văn phía trên, thế mà xuất hiện từng đạo khe hở. Thừa cơ hội này, phương thần lại lần nữa thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Đây là cái gì kiếm chiêu trên bầu trời thủ hộ giả, hoảng sợ nói. Giang giác chữ sát vỡ vụn, trật tự thần văn cũng là nhanh chóng tán loạn. Thủ hộ giả công kích, mạnh mẽ bị phương thần cho ngăn cản trở về. Trên bầu trời, thủ hộ giả sắc mặt không ngừng biến ảo. Có ý tứ, một cái hư không cảnh lại dám cùng ta khiêu chiến. Thủ hộ giả cười nhạo nói. Thủ hộ giả, cũng bất quá như thế. Phương thần nói, nếu chúng ta thời gian tu luyện đồng dạng trường, hoặc là chúng ta cùng cảnh giới, ta sớm đã đem ngươi chém giết. Phương thần nói không giả, hắn ăn thiệt thòi tại tu luyện tuế nguyệt quá mức ngắn ngủi, chỉ có hơn một vạn năm thời gian. Mà thủ hộ giả, không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng. Thậm chí có khả năng vượt qua vũ trụ nhỏ một cái kỷ nguyên. Chết! Thủ hộ giả uy nghiêm không cho khiêu khích, chữ sát lại lần nữa xuất hiện. Lần này, phương thần càng thêm dứt khoát đem trật tự thần văn đánh tan, thậm chí kinh khủng sóng xung kích, trực tiếp lan đến gần trên bầu trời thủ hộ giả hình chiếu. Muốn đối phó ta, ít nhất cũng phải để ngươi chân thân đến đây. Phương thần thả người nhảy lên, thời không tu hình thể hệ thi triển đi ra, thân hình biến ảo khó lường. Thủ hộ giả căn bản là không có cách bắt được phương thần tung tích, ngược lại là bị phương thần thi triển ra thái cổ luyện thần quyết quấn quanh lấy. Quay một phen kịch chiến về sau, phương thần một kiếm đem thủ hộ giả hình chiếu đánh tan. Tư đặc trong bộ lạc, nhấc lên như núi kêu biển gầm tiếng kinh hô. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chất phác nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung phương thần. Chơi ạ, liền thủ hộ giả hình chiếu đều đánh tan, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hư không cảnh chặn lại thần văn cảnh công kích quá điên cuồng, liền thủ hộ giả đều không để vào mắt. Đương nhiên, còn có một số người thì là đang lo lắng, dù sao thủ hộ giả là hàng thật giá thật thần văn cảnh cường giả. Như hắn chân thân đến đây, phương thần pha y chẳng có thể ngăn cản thống lĩnh đại nhân thủ hộ giả QNZ không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Như hắn dám đến, ta không để tâm cướp đoạt hắn thủ hộ giả chi vị tới chơi đùa. Phương thần đã tính trước nói y.